Máy móc võ thánh, tác giả, Hắc Thổ Mạo Thanh Yên, thực hiện, Thư viện báo, chương 363, chương 363, lĩnh vực lực lượng cùng lâm tràng đột phá. Cảm ơn Azin Hiên 96, Tần Hạo Hãn chứng cứ nắm bắt tới tay, đã không cần có điều kiêng kỵ gì, Mộc Lan Khê muốn động thủ, vậy hắn liền phụng bồi tới cùng. Hai người khoảng cách rất gần, Mộc Lan Khê cầm trong tay bảo kiếm, một kiếm chém giết xuống tới, thân thể xoay tròn rút ra hóa huyết ma đao. Tần Hạo Hãn cũng có lòng thử xem Mộc Lan Khê thực lực. Hoành đao đón đỡ, mở, một tiếng chói tai kim loại va chạm sau, Tần Hạo Hãn thất tha thất thểu lui về sau hai bước, mà Mộc Lan Khê cũng lui về sau một bước. Lực quyền vượt qua ta. Tần Hạo Hãn lực quyền đạt đến hơn 38.000 kg. Mộc Lan Khê lực quyền tuyệt đối vượt qua 4 vạn. Không chỉ là 4 vạn, hẳn là có 4 vạn 4. Điểm này làm Tần Hạo Hãn khiếp sợ không gì sánh nổi. Hóa kính kỳ tối cao lực quyền, trên lý luận có thể đạt tới 5 vạn, nhưng là căn bản liền sẽ không có người đạt tới 5 vạn. 4 vạn 7, 8 liền cơ hồ là mạnh nhất. Mộc Lan Khê một nữ tử lại có 4 vạn 4 lực quyền, này tại toàn bộ địa vương tinh nữ tính võ giả bên trong đều là siêu quần bạt tụy. Phải biết nữ tính cũng không lấy lực lượng sở trường. Mộc Lan Khê tuyệt đối là có kỳ ngộ khác. Mộc Lan Khê một kiếm chém ra đi, trên mặt lộ ra cười lạnh. Tần Hạo Hãn, người uổng phí tâm cơ tính toán lão nương, nhưng là võ giả cuối cùng vẫn là muốn bằng thực lực nói chuyện. Ngươi cho rằng nhận được video liền có thể áp chế ta sao? Đừng có nằm mộng, ta giết ngươi lại giết Sở Phong, ai sẽ biết chuyện nơi đây? Nàng bị Tần Hạo Hãn tính toán làm thật bạo nổ rồi. Đã hoàn toàn không quan tâm. Lúc này cùng Tần Hạo Hãn đối chiến quần áo không chỉnh tề đều không quản được nhiều như vậy. Dù sao ở trong mắt nàng, Tần Hạo Hãn đã là một người chết, coi như không mặc quần áo đánh nhau nàng đều không để ý. Mang theo một trận gió, Mộc Lan Khê vung vẩy hai kiếm trong nháy mắt trùng sát đến Tần Hạo Hãn trước mặt. Đối mặt Mộc Lan Khê điên cuồng thế công, Tần Hạo Hãn đã thăm dò ra kết quả, lập tức mở ra huyết mạch áp chế. Lực quyền cùng Tần Hạo Hãn chênh lệch tại 1/5 bên trong võ giả, đều tại hắn áp chế trong phạm vi. Mộc Lan Khê cùng Tần Hạo Hãn lực quyền chênh lệch hơn 5.000. Cũng không có vượt qua Tần Hạo Hãn bản thân lực quyền 1/5. Cũng đang áp chế phạm vi bên trong. Tê ngang. Một đầu hoàng kim cự long bay lên không, Tần Hạo Hãn phía sau hiện lên, Long Vương huyết mạch áp chế, ai nha không tốt tương đương. Mộc Lan Khê quát to một tiếng, 4 vạn 4 lực quyền, trực tiếp bị áp chế đến 3 vạn ra mặt. Tần Hạo Hãn nắm lấy cơ hội, hóa huyết ma đao xem như côn dùng, một côn quét ra, Mộc Lan Khê hai kiếm đón đỡ. Chỉ cảm thấy một cỗ đại lực vọt tới, thân thể bị đánh bay ngược mà ra. Không chờ nàng rơi xuống đất, Tần Hạo Hãn lăng không đuổi theo. Hóa côn vì thương, một mảnh hàn mang bao phủ Mộc Lan Khê toàn thân. Đinh đinh đang đang, liên tiếp hỏa tinh tại không trung nở rộ. Mộc Lan Khê chật vật tả hữu ngăn cản, bị Tần Hạo Hãn công liên tục bại lui. Con mắt của nàng trợn lão đại, quả thực không thể tin được cái tràng diện này. Nàng đường đường hóa kính đỉnh phong, đồng thời mở ra bát môn độn giáp đệ nhất môn, lại bị Tần Hạo Hãn giết đã rơi vào hạ phong. Đáng chết huyết mạch áp chế. Thân thể này có ma lang huyết mạch, vậy mà lại bị hắn áp chế. Tần Hạo Hãn trong tay tam tiêm lưỡng nhận đao múa thành máy xay gió. Từng lớp đao quang côn ảnh thương mang giống như biển cả chiều thăng. Liên tục không ngừng trào lên mà đến. Áp Mộc Lan Khê không thở nổi. Mộc phu nhân, hối hận cũng đã muộn rồi. Mặc dù không biết ngươi là thế nào dùng thân thể này trà trộn vào đến, nhưng là kia không trọng yếu. Hôm nay ngươi liền ngoan ngoãn thúc thủ chịu trói, ta có lẽ sẽ còn cho ngươi một con đường sống. Ta nhổ vào, Tần Hạo hãn, ngươi hãy nằm mơ đi. Ngươi cho rằng ngươi thắng sao? Nói cho ngươi, ngươi còn kém xa lắm đâu. Mộc Lan Khê vung vẩy hai kiếm muốn lui về sau, nhưng là Tần Hạo hãn nắm chắc chiến cơ, căn bản không cho nàng thoát thân cơ hội. Mặc dù áp chế huyết mạch của nàng chi lực, nhưng là chỉ cần cho nàng kéo dài khoảng cách, Tần Hạo hãn vẫn là không tốt đánh, cho nên không thể cho nàng cơ hội này. Cả người như là mị ảnh, sát người chiến đấu, Tần Hạo hãn đem một thân sở học thỏa thích thi triển. Mộc Lan Khê lần này thật thấy được Tần Hạo hãn bản lãnh. Cái này bị Sở Phong xưng là kinh đại mạnh nhất học sinh nam sinh. Thật là một cái kỳ tài ngút trời. Nàng khổ tâm bồi dưỡng Lý Mộng Giao thân thể này đã cực kỳ cường hãn. Đối mặt thấp chính mình một cái đại cảnh giới không ngừng mặt người trước, vậy mà hoàn toàn lâm vào bị động. Hơn nữa nàng cảm giác được Tần Hạo hãn tựa hồ muốn đối với chính mình bắt sống. Không thì như vậy sát người chiến đấu tình huống dưới, chính mình chỉ sợ đã không kiên trì nổi. Hai người đánh đống lửa bắn tứ tung, đá ngầm bay tán loạn. Như vậy chiến đấu sau 5 phút, Mộc Lan Khê đột nhiên phát ra cười lạnh một tiếng. Tần Hạo hãn, ngươi xong. Nói xong nàng lắc một cái tay, trong không gian nhẫn bay ra một bóng người, mặt như xấu xí như là ác quỷ, trên người có 6 cánh tay cánh tay, thân thể gầy cao vặn vẹo, lại là mất tích Ngô Công. Tần Hạo hãn nhìn thấy Ngô Công cũng là giật nảy cả mình. Hắn vốn cho rằng Ngô Công chết rồi, không nghĩ tới lại còn sống, còn rơi xuống Mộc Lan Khê trong tay. Ngô Công cùng trước đó Tần Hạo hãn nhìn thấy thời điểm còn có khác biệt. Một đôi mắt hoàn toàn là đỏ như máu. Nếu như nói lúc trước còn có một nửa hình người, bây giờ nhìn lấy đã hoàn toàn là một cái quái vật. Ngô Công vừa xuất hiện, một đôi tay trong kim trúc phong bạo cùng pháo hỏa tiễn đồng thời khai hỏa. Keng keng keng keng, ầm ầm, liên tiếp đạn thêm nạp đạn pháo. Điên cuồng đối với Tần Hạo hãn phát ra kim loại dòng lũ. Lấy Tần Hạo hãn bây giờ luyện thể trình độ, vũ khí nóng đã rất khó đối với hắn tạo thành tính thực chất tổn thương. Dù là pháo hỏa tiễn cũng giống vậy. Thế nhưng là tại dạng này trong lúc kích chiến, những viên đạn này mang đến lực trùng kích vẫn là sẽ làm cho động tác của hắn biến hình, làm hắn hành động chậm chạp. Này tại kịch liệt khi đối chiến chính là chí mạng. Hơn nữa Ngô Công khai hỏa cũng không ảnh hưởng công kích của hắn năng lực. Hắn 4 con khác vũ khí trên tay vẫn như cũ đối Tần Hạo hãn chém giết mà tới. Khảm đao xích sát, những này đầu đường ẩu đả đồng dạng ra hỏa, đối Tần Hạo hãn bỏ mạng chào hỏi. Hắn không có phòng ngự, hoàn toàn từ bỏ phòng ngự. 6 cánh tay đồng thời phát ra hỏa lực cường đại, cũng là tốt nhất phòng ngự. Ngô Công giết vào chiến trường, Mộc Lan Khê cũng không lui lại, mà là phối hợp Ngô Công theo cánh tiến công. Song chiến Tần Hạo hãn, có Ngô Công ở phía trước chủ đánh, Mộc Lan Khê liền có thể thình lình phát ra công kích từ xa. Mỗi một kích đều để Tần Hạo hãn tất cứu tất cản. Tần Hạo hãn đối mặt đến cuộc đời mạnh nhất địch nhân. Hai cái hóa kính đỉnh phong, một cái là đả thông bát môn độn giáp đệ nhất môn cường giả, một cái khác là dùng trùng tộc gen, hoàn toàn không để ý sinh mệnh tử sĩ. Mặc dù tiến vào Tần Hạo hãn huyết mạch áp chế phạm vi, Ngô Công lực lượng cũng có chút tiêu giảm, nhưng là Tần Hạo hãn cũng có thể cảm giác được. Ngô Công lực quyền cũng không tại Mộc Lan Khê bên trên. Chung quanh hai người liều mạng phát động tiến công, phối hợp lại ăn ý trình độ làm Tần Hạo hãn chấn kinh. Ngô Công hẳn là bị cái gì cho khống chế, hoàn toàn có thể lý giải đến Mộc Lan Khê chiến lược ý đồ. Mỗi khi Mộc Lan Khê chuẩn bị phát động viễn trình thời điểm, Ngô Công liền liều mạng xông lên chiến đấu, mà Tần Hạo Hãn muốn sử dụng một kích chí mạng sát thương Ngô Công thời điểm, Mộc Lan Khê liền sẽ đánh ra công kích, làm Tần Hạo Hãn được cái này mất cái khác, chính là đủ mạnh a. Tần Hạo Hãn đã hoàn toàn lâm vào thế yếu, lúc này Triệu Hoán Thanh Thiên đến đều hơi trễ, làm hai người kia tiếp tục phối hợp, hắn không kiên trì được 3 phút đồng hồ. Liều mạng, Tần Hạo Hãn cắn răng một cái, đến trình độ này, lại giữ lại át chủ bài chính là cùng tính mạng của mình không qua được. Sơ cấp lĩnh vực lực lượng, Tần Hạo Hãn lần thứ nhất tại thời điểm đối địch, sử dụng chính mình dưỡng huyết kỳ thức tỉnh mạnh nhất dị năng. Lĩnh vực, trong một chớp mắt, đường kính 200 mét phạm vi bên trong, lập tức bị một tầng kỳ dị lực lượng bao phủ. Vừa mới còn giống như điên dại Mộc Lan Khê cùng Ngô Công, lập tức giống như bị rút xương đầu rắn đồng dạng, tiến lên gian nan. Đây là thứ quỷ gì? Mộc Lan Khê con mắt trừng lão đại, nàng hoàn toàn không cách nào tin tưởng hiện tại phát sinh hết thảy. Một cái huyết mạch áp chế còn chưa đủ, vậy mà lại tới áp chế huyết mạch áp chế 3 thành. Cái này kỳ quái lực lượng lại áp chế nàng 3 thành thực lực, trực tiếp hạ xuống 6 thành thực lực. Cái này chiến đấu còn có thể đánh sao? Hơn nữa cái này cũng chưa hết, lĩnh vực bên trong Tần Hạo Hãn lực lượng trực tiếp tăng lên 3 thành, hơn 38.000 lực quyền, một chút bảo đã tăng tới tiếp cận 46.000, đồng dạng tăng lên còn có tốc độ của hắn. Cảm nhận được thân thể lực lượng bành trướng lực lượng cùng tốc độ, Tần Hạo Hãn cười ha ha một tiếng, Mộc phu nhân, thúc thủ chịu trói đi. Một cái cất bước tiến lên, hắn cảm thấy giờ phút này mình có thể bổ ra một ngọn núi. Trong tay hóa huyết ma đao lấy tốc độ siêu thanh tốc độ công kích, đối cản đường Ngô Công một đao đánh xuống, không có bất kỳ cái gì sức tưởng tượng. Thật đơn giản thẳng từ trên xuống dưới. Ngô Công muốn tránh đều không làm được. Lực lượng lần nữa bị áp chế. Này trường bỉ tiêu sau hai người chênh lệch đã quá lớn. Chỉ có thể nỗ lực đón đỡ. Răng rắc một tiếng vang giòn. Ngô Công bên trái thân thể kẻ cắp cánh tay đồng loạt bị Tần Hạo Hãn một đao chém xuống dưới. Một đao đắc thủ. Tần Hạo Hãn liền muốn lại bổ một đao, triệt để kết quả Ngô Công, chỉ muốn xử lý Ngô Công. Mộc Lan Khê chính là trên thớt thịt cá, không có khả năng lại có sức chống cự, đang muốn vung đao chém giết thời điểm, đột nhiên Ngô Công thân thể mãnh bành trướng. Không tốt, hắn muốn tự bảo. Hóa kính kỳ võ giả có được đan điền khí hải, cũng liền có thêm một hạng thần kỳ bản lĩnh, đó chính là tự bảo. Tự bảo uy lực thậm chí vượt qua người này đỉnh phong lực lượng một kích. Tần Hạo Hãn tự nhiên không thể cứng rắn chống đỡ, bước ra lui lại, thế nhưng là kỳ dị hiện tượng lại xuất hiện. Ngô Công toàn thân máu đều chạy trong miệng mà đi. Đó không phải là Tần Hạo Hãn con mắt ảo giác, toàn thân hắn mạch máu bành trướng so con run còn muốn lớn hơn. Máu tập trung đến yết hầu, thân thể còn lại bộ phận trong nháy mắt biến trắng bệch như tờ giấy. Đó chính là mất đi máu biểu hiện. Một cái hóa kính đỉnh phong võ giả, toàn thân tinh huyết mạnh bao nhiêu rất khó tính ra, huống chi tập trung đến cùng nhau. Tần Hạo Hãn có chút không rõ hắn như vậy có ý nghĩa gì. Chẳng lẽ muốn dựa vào thổ huyết giết chết chính mình? Vậy thực sự quá buồn cười. Nhưng là rất nhanh hắn liền biết đáp án. Ngô Công trong miệng một đầu huyết tiễn phun ra, toàn thân hắn máu trọng lượng đạt đến chí ít trên 100 cân. Giờ khắc này toàn bộ tập trung đến một con sâu nhỏ trên người. Kia là một cái đỏ như máu tiểu trùng, hấp thu Ngô Công toàn thân máu sau, một chút bay đến Mộc Lan Khê trong miệng. Mộc Lan Khê nuốt vào đầu này tiểu trùng sau, toàn thân làn da đều cấp tốc biến đỏ, cả người lộ ra vẻ điên cuồng, nhưng là nương theo mà đến, là tùy theo dâng lên lực lượng cường đại. Ha ha, ha ha ha, một cái hóa kính thời đỉnh cao toàn thân máu, tập trung ở ta bản mệnh cổ trùng trên người, lại có như thế lực lượng cường đại. Đây là một cái vật đại bổ. Tần Hạo Hãn a, Tần Hạo Hãn, ngươi cơ quan tính toán tường tận quá thông minh, nhưng là nằm mộng cũng sẽ không nghĩ tới. Lão nương ta có thể thông qua một chiêu này để cho mình tấn cấp đến nhâm đốc đi. Cái gì? Ngươi đột phá? Tần Hạo Hãn hai mắt mãnh trợn to, chỉ thấy Mộc Lan Khê toàn thân đỏ rực như lửa, tóc dài bay múa, tại Ngô Công toàn bộ tinh huyết bổ sung dưới, rốt cục lâm trận đột phá. Hóa kính đỉnh phong, cố gắng tiến lên một bước, nàng trở thành nhâm đốc kỳ. Muốn nhiệt huyết chiến tranh, ở đây cây hó, muốn nhìn thấy Đại Việt thịnh thế, ở đây cây hó, muốn thu hồi Lưỡng Quảng, ở đây cây hó, muốn đam méo, ở đây, khủ, không có, thịnh thế Diên Ninh,